mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu năm. Màn đêm buông xuống, đương mọi người mở ra TV, Internet, máy chiếu chờ hết thảy sản phẩm điện tử tưởng từ trong đó tìm được về này khởi hỗn loạn dấu vết để. Lại khi, quang bình thượng bỗng dưng xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt. Nàng là thật nghiệm thể. Buổi tối hảo, đại gia đã ăn cơm xong sao? Nàng mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, phảng phất chỉ là thuận miệng hằng ngày thăm hỏi. Tự giới thiệu một chút, ta là thật nghiệm thể 0023 hào. Xuất xưởng số trời 235 thiên. Ta trong cơ thể thiên phú gen đến từ chính đương nhiệm quốc gia cấp chức vị chính. Quốc gia của ta Trung ương Tổng Thư Ký. Nói cách khác, ta, là đương nhiệm quốc gia Trung ương Tổng Thư Ký, 6 tháng trước. Ta giải quyết nước láng giềng trăm năm lãnh thổ tranh cãi. Giải quyết xét quốc cùng y quốc ngoại giao chính sách. 5 tháng trước ta giải quyết bổn quốc kinh tế khai phá khu vấn đề đồng thời cũng mạnh mẽ thúc đẩy. Tự do mậu dịch thị trường ra vào. Nói tới đây, nàng nhấp miệng dịu dàng cười. Đương nhiên, theo ý ta tới, này đó đều so bất quá ta lúc ban đầu làm ra cống hiến. Ngồi trên vị trí này sau, ta làm chuyện thứ nhất chính là hạ đạt cả nước phổ cập thật nghiệm thể mệnh lệnh. Chúng ta nhân viên nghiên cứu cũng thực nỗ lực, chỉ 7 tháng, khiến cho cả nước người đều có được thuộc về chính mình gen thiên phú thật nghiệm thể. Mà các nàng cũng thực nỗ lực mà đem các ngươi chiếu cố thực hảo, vừa nghe thấy quang bình. Chung thật nghiệm thể nói ra những lời này, tất cả đều sợ ngây người. 0023 hào cử ví dụ rất nhiều bọn họ đều ở gần nhất trong tin tức thấy. Không chỉ có thúc đẩy bổn quốc phát triển, còn có hy vọng đem bổn quốc ngoại tao. Sao lại thế này, vì cái gì bọn họ lãnh đạo quốc gia đều đi dưỡng một con thật nghiệm thể. Còn dưỡng mạnh như vậy, chẳng lẽ lần này sự kiện chính là nàng làm ra tới sao? Mọi người khiếp sợ rất nhiều liền thấy quang bình chung thật nghiệm thể tiếp tục nói. Tin tưởng đại gia cũng có rất nhiều nghi vấn đi, dù sao hôm nay thời gian cũng sung túc. Làm chúng ta tới lý một lý đi, 3022 năm. Quốc gia lấy thật nghiệm thể khí quan cứu trợ thực nghiệm vi từ. Bắt đầu đại lượng nghiên cứu chế tạo khai phá thực nghiệm clone kỹ thuật. Để trợ giúp khí quan suy kiệt, khí quan tử vong, lại hoặc là cần đổi khí quan người bệnh tiếp tục sinh tồn. 5 năm sau, cái thứ nhất thật nghiệm thể người nhân bản hy vọng ra đời. 3033 năm, hy vọng đem chính mình trái tim, thận, giác mạc đại não, thậm chí di thể, toàn bộ quyên ra, từ đây kéo ra thật nghiệm thể bồi dưỡng, mở màn. Thật nghiệm thể tựa như nhà xưởng từng nhóm sinh sản, bắt đầu cho nhân loại đương sống hình phòng cất chứa, 3050 năm. Thực nghiệm clone kỹ thuật được đến bay nhanh phát triển, bệnh tim. Thận suy kiệt người bệnh không hề gặp phải khí quan khó tìm. Khí quan khó xứng đôi cứ thế chờ chết ở trên giường bệnh. Mỗi một cái người bệnh đều có thể đủ ở cơ sở dữ liệu chung trước tiên nội tìm được thuộc về chính. Mình khí quan, 3078 năm. Thực nghiệm clone kỹ thuật được đến quốc gia mạnh mẽ duy trì. Nhân loại bắt đầu khai quật thật nghiệm thể càng nhiều tính năng. Nhân viên nghiên cứu bắt đầu đem thật nghiệm thể ích lợi lớn nhất hóa. Về thật nghiệm thể rốt cuộc có thể làm gì thực nghiệm toàn diện khai triển. Từ cơ sở dữ liệu chúng tuyển lấy, lao động quang vinh, đầu nhập tiến nhân loại xã hội. Các nàng thay thế được trí năng giám thị cùng trí năng duy tu. Bắt đầu phục vụ với nhân loại, làm thanh khiết, quét tước công tác. Thứ năm, đại lượng thật nghiệm thể bị đầu nhập tiến nhà xưởng. Lao động hoạt động chung, 3089 năm. Kinh tế dung chuyển, nhân viên nghiên cứu lấy không đủ tài chính, tự phát tổ chức tiến hành giảm bớt phí tổn dự toán. Đại gia bắt đầu có ý thức mà lấy giá cả càng rẻ tiền tài liệu tới sinh sản thật nghiệm thể. Phân giải, plastic cùng rác rưởi, trọng tố phân tử kết cấu. Thứ năm, giá bán 999 nguyên, tiết kiệm cần kiệm ra đời. Cho đến hiện tại, thật nghiệm thể giá cả còn không bằng một lọ 999 nguyên coca, nói tới đây. 0023 cực kỳ châm chọc cười, quên nói, ta giá bán chỉ có 888 nguyên, 888 nguyên có thể mua cái gì? Một cái kẹo que, lại hoặc là một lọ nước khoáng. Ở trong mắt bọn họ, thật nghiệm thể bất quá chính là một cái luôn có nhân loại diện mạo giá cả rẻ tiền thương phẩm. Giá cả rẻ tiền sức lao động, giá cả rẻ tiền dự phòng khí quan. Có lẽ lúc trước làm, hy vọng xuất thể y học ước nguyện ban đầu là tốt. Chính là bọn họ ở tử vong uy hiếp trước mặt cố ý quên đi, hy vọng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cũng là nhân loại, đương thật nghiệm thể càng ngày càng nhiều. Trong lòng cận tồn kia một chút không khỏe cũng đã không có. Ngươi xem, cái kia chứ danh diễn viên, minh tinh đều đi công ty bảo hiểm mua thật nghiệm thể khí quan bảo hiểm. Ngươi xem, cái kia hoạn có bệnh tim lãnh đạo quốc gia hiện tại trái tim chính là thật nghiệm thể nhổ trong. Ngươi xem, người chung quanh đều sợ một ngày nào đó chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đều mua thật nghiệm thể. Bọn họ đều ở làm chuyện này. Vì cái gì ta không thể làm? Thật nghiệm thể sẽ đau sẽ khóc sẽ chết. Thật nghiệm thể sinh ra còn không phải là vì nhân loại sinh mệnh mà tồn tại sao? Bọn họ không phải bán xỉ nhà xưởng thương phẩm sao? Chỉ cần chính mình không đau không khóc bất tử thì tốt rồi. Cái gì? Phản đối thật nghiệm thể khí quan? Chủ nghĩa nhân đạo, phản đối người có phải hay không ngốc a? Vạn nhất một ngày nào đó ngươi bị bệnh, người nhà của ngươi, người bằng hữu bị bệnh yêu cầu khí quan nhổ trống. Vậy ngươi còn kiên trì ý nghĩ như vậy sao? Ta đây mong ước người vĩnh viễn đều khóc lóc cầu yêu cầu thật nghiệm thể cứu mạng. Nguyên bản cầm phản đối thanh âm liền nhỏ bé. Trải qua nửa năm, này đó thanh âm chậm rãi biến mất ở trên thế giới. Tân sinh bọn nhỏ tiếp thu thật nghiệm thể chính là cho chúng ta tồn tại, mỗi người đều phải đi. Mua thật nghiệm thể khí quan bảo hiểm thật nghiệm thể cùng miêu miêu cầu cầu giống nhau, giá trị. Quan. 0023 hào từ trên bàn cầm một phen tiểu đao nhắm ngay màn ảnh. Một đao hoa đi xuống, đôi mắt đều không mang theo chớp, huyết châu chậm rãi từ miệng vết thương tẩm ra, nhiễm hồng toàn bộ thủ đoạn, có phải hay không cảm giác ta hoa thực nhẹ nhàng, ta một chút đều không đau, thật nghiệm thể không có cảm giác đau sao? Nàng đáy mắt một mảnh lạnh băng, không, các ngươi sai rồi, vì làm thật nghiệm thể càng tốt phát dục. Vì rơi chậm lại khí quan nhổ trồng bài xích tính, chúng ta bảo lưu lại nhân loại trong thân thể tất cả đồ vật. Thay lời khác tới nói, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, các ngươi có, chúng ta cũng có, các ngươi sẽ đau sẽ khóc, chúng ta cũng sẽ, các ngươi có mộng tưởng có lý tưởng, chúng ta cũng có, nàng dùng mũi đao đẩy ra miệng vết thương. Hướng mọi người một chút biểu hiện nàng nói chân thật tính. Thấy sao, này đó hoa văn chính là cơ bắp tổ chức, đây là ta mạch máu, đây là tay của ta cốt, chúng ta là thật nghiệm thể, thị phi nhân loại dựng dục, phi tử cung bồi dưỡng ra thật nghiệm thể, nhưng cũng là hàng thật giá thật nhân loại. Các ngươi hỏi qua chúng ta hay không nguyện ý hiến cho khí quan hiến cho sinh mệnh cho các ngươi? Sao, nếu ngay từ đầu chỉ cần chính là khí quan nói? Vì cái gì thực nghiệm phương hướng không thể là chỉ bồi dưỡng khí quan mà không phải sinh mệnh. Thừa nhận đi, các ngươi này đàn đánh y học nghiên cứu khoa học danh hào giết người phạm. Đao phủ, 0023 hào lời này đem mọi người cố ý quên đi. Cố ý che giấu chân tướng nằm xoài trên bên ngoài thượng. Chút nào không cho đại chúng lưu lại một khối che đậy bố. Nàng qua loa cấp chính mình băng bó một chút miệng vết thương. Ngượng ngùng, cảm xúc có chút kích động, không khống chế được, làm chúng ta tiếp tục trải qua trăm năm phấn đấu. 3555 năm, cũng là 8 năm trước, nhân loại tiếp tục nghiên cứu phát minh khai phá thật nghiệm thể giá trị. Từ trăm tên giáo thụ cộng đồng biên soạn hoàn mỹ gen thật nghiệm thể linh hào ra đời. Chỉ 5 năm, nàng liền hướng phòng thí nghiệm triển lãm chính mình gen thiên phú. Cùng năm phá được gen miễn dịch ung thư, chờ nhiều y học nan đề. Làm sở hữu ung thư người bệnh đều có thể ở trẻ mới sinh thời kỳ kiểm tra đo lường ra ung thư thời kỳ ủ bệnh cũng thông qua dược vật trị liệu bài xuất ung thư tế bào, 3.556 năm. Làm ra kiệt xuất cống hiến linh hào hướng quốc gia xin quyền công dân cùng công dân chứng. Từ đây, linh hào đặt tên vì Việt thân, trở thành cái thứ nhất bị nhân loại thừa nhận phi thật nghiệm thể nhân loại. Chính là có được quyền công dân nàng như cũ phải hướng phòng thí nghiệm cống hiến ra bản thân. Hoàn mỹ gen, cho nên cũng là hiện tại sở hữu thật nghiệm thể cơ thể mẹ tin tưởng không có người nguyện ý thấy. Mãn phòng thí nghiệm đều là cùng chính mình diện mạo giống nhau thật nghiệm thể. Cũng không có người nguyện ý thấy cái chính mình diện mạo giống nhau thật nghiệm thể nằm ở thực nghiệm trên đài lần lượt giải phẫu. Như vậy Việt thân vì cái gì không cự tuyệt đâu? Không vì cái gì, bởi vì nàng không có cự tuyệt quyền lợi. Các ngươi trước nay liền không có đã cho nàng lựa chọn. 0023 Hào đem thật nghiệm thể phát triển quá trình. Đem thật nghiệm thể làm ra công hiệu, đem thật nghiệm thể trải qua quá hết thảy từng bước phân tích giải phẫu ra tới. Cuối cùng chính thức tuyên án, ta 0023 Hào chính thức tuyên bố, từ nhân loại thống trị xã hội từ giờ trở đi đem từ thật nghiệm thể toàn quyền tiếp thu. Đồng dạng, làm thống trị giai tầng chúng ta hy vọng các ngươi xưng hô chúng ta vì người lãnh đạo. Bọn họ xem xong bất quá nửa giờ video. Ngươi liền nói cho bọn họ xã hội này không khỏi nhân loại thống trị. Từ thật nghiệm thể thống trị, còn người lãnh đạo, các ngươi này đàn thật nghiệm thể có phải hay không chung virus a? Thăng người lãnh đạo thống trị xã hội thăng ở người lãnh đạo thống trị tạ thế giới sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp thăng người lãnh đạo thống trị chỗ tốt thăng. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người phát hiện, trên mạng phát ra thật nghiệm thể ba chữ toàn bộ đều biến thành người lãnh đạo chữ. Internet nghị luận sôi nổi, hậu trường cơ hồ hỏng mất, vì cái gì cảm giác thế giới này biến khoa học viễn tưởng đâu. Khi nào giá trị 888 người lãnh đạo đều có thể cưỡi ở nhân loại trên đầu. A còng lãnh đạo quốc gia A còng trung ương cơ cấu A còng XXXX. Người lãnh đạo chuẩn bị chơi cao. Các ngươi mặc kệ quản sao? Vì cái gì ta cảm thấy nhân loại thống trị xã hội cùng si thống trị xã hội đều không sai biệt lắm? Đâu, dù sao mặc kệ chuyện của ta, nhà ta si hôm nay như cũ là cứ theo lẽ thường cho ta nấu cơm đi làm. Ta thu thập bàn ăn trả lại cho ta khen thưởng một khối bánh kem. Còn không phải nên làm gì à? Trên lầu, ngươi có bệnh à? Ngươi dưỡng quá sủng vật sao? Ngươi không cảm thấy nhà ngươi si thực khủng bố sao? Tâm lý học Stockholm hội chứng hiểu biết một chút. Nàng không có đem ngươi đương người đối đãi a. Nàng ở đem ngươi đương sủng vật a. Ngoạ tao, hảo dọa người, ta có thể hay không đem si lui a? Ta không nghĩ bị si thống trị. Ta cảm thấy ta quá khứ sinh hoạt khá tốt a. Mã Liệt Mao, Đặng Tam Khoa đều phải đã không có sao? Cơ hồ một đêm, đại gia liền phát hiện thế giới này bắt đầu chậm rãi thay đổi. Cũng không phải đặc biệt đại biến hóa, thật nghiệm thể vẫn chưa ngược đãi bọn hắn cũng vẫn chưa đưa bọn họ thế nào. Trong tưởng tượng thống khổ tất cả đều không có, chỉ là bọn hắn địa vị thay đổi, công tác như cũ là thật nghiệm thể làm, bất quá muốn mua điểm thứ gì đều cần thiết làm nũng hướng thật nghiệm thể nhóm muốn. Ra cửa làm việc cũng cần thiết cho các nàng thông báo. Buổi tối vài giờ trở về cũng có gác cổng, bọn họ bị thật nghiệm thể nuôi dưỡng ở nhà. Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, người là một loại dễ quên thả tính chưa cực cường động vật. Thông minh là thông minh, dưỡng phế là được, đây là chữ danh cúc cùng đao tư tưởng. Cúc là tư tưởng, đao là vũ lực, năm đó ta nhớ rõ học khóa có thiên bài khóa chính là nạp. Tùy cưỡng chế làm bọn nhỏ học tập chính mình quốc gia ngôn ngữ. Muốn cho bọn họ từ căn hư rớt gạch dưới. Z, gạch dưới cảm giác logic có vấn đề. Này một chương trên cơ bản cũng đều giải thích. Kỳ thật phía trước đối thoại cũng có phục bút nha. Thật nghiệm thể như vậy tiện nghi. Thậm chí có thể bán sỉ sinh sản. Vì sao nhân loại sẽ đương nhiên đem thật nghiệm thể trở thành thương phẩm. Trở thành chính mình dự phòng kho. bởi vì bọn họ từ trẻ mới sinh thời kỳ liên tiếp nhận rồi loại này tư tưởng cùng lý luận bằng. Bằng, hết chương.